Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 35, 35, chữa lành vết thương cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một trong các phòng ký túc xá, Peter đang kiên nhẫn chờ Warden hoặc Queen quay lại. Thông thường, anh ta sẽ đi với Warden, nhưng cách Warden hành động trước đó khiến anh ta phải suy nghĩ lại. Ngay cả khi Warden lo lắng cho Queen, thì việc anh ta tấn công ai đó ngay khi họ mở cửa là vô nghĩa. Điều đó thật phi lý, và không chỉ có vậy mà còn có điều gì đó khiến anh ấy khó chịu vào thời điểm đó. Thực tế là Warden đã nói rằng Warden không phải tên của anh ta. Peter không chắc chính xác ý của anh ấy là gì. Trong khi Peter đang bận lo lắng cho những người khác, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Họ về rồi à? Peter vừa nói vừa mở cửa. Tuy nhiên, khi mở cửa, Peter ngay lập tức cố gắng đóng nó, nhưng một bàn tay đã đưa ra và giữ cửa mở. Hình như hắn ta không có ở đây, Momo nói khi nhìn quanh phòng. Momo đang ở cửa và đằng sau cậu ấy là hai học viên năm hai khác. Peter không có cảm giác tốt về điều này. Anh nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau và anh đã cảnh báo Warden như thế nào. Không chỉ vậy mà một trong những học viên năm hai đứng đằng sau Momo, Peter cũng nhận ra, khi Warden bị đưa đến hội trường, một trong những học viên năm thứ hai đứng bên ngoài với tư cách là người bảo vệ và không cho phép Peter đi qua anh ta. Chà, vì mày là người duy nhất ở đây, tại sao mày không đi cùng bọn tao? Momo nói, bọn tao có một số kế hoạch và bọn tao nghĩ mày có thể là người hoàn hảo để giúp đỡ. Peter cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe. Momo là người sức mạnh cấp 6. Anh ấy mạnh hơn bất kỳ học viên năm nhất nào hiện tại, và anh ấy biết nếu từ chối, anh ấy sẽ trở thành mục tiêu. Trước đây Warden có thể giúp anh ta nhưng không thể chống lại những kẻ này. Họ quá mạnh. Trở lại sân thượng của trường, lúc vừa đến và thấy bạn mình đang bị giữ bởi một thứ trông giống như một sinh vật hình người. Luke và Faye đã đồng ý gặp nhau trên mái nhà để thảo luận về việc họ nên chuyển sang lớp chiến đấu nào. Giờ anh và Brandon đã bị đuổi ra ngoài. Khi Luke lên đến mái nhà, anh rất ngạc nhiên khi thấy bạn mình nằm trên đó bê bết máu. Trời tối nên khó nhìn rõ, nhưng khi sinh vật ôm Faye trong tay và xê ấn vào cổ anh, anh có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực. Tâm trí lúc ngay lập tức nghĩ rằng đó là một loại quái vật nào đó, nhưng đó là khi anh nhận ra rằng cái gọi là quái vật đang mặc đồng phục học viên giống như họ. Một vật thể bắt đầu phát triển ra khỏi cơ thể của Luke. Đó là một mảnh xương dài mỏng màu trắng có cùng kích thước với một thanh kiếm nhỏ. Anh rút nó ra và ném thẳng vào Queen. Thanh kiếm xương bay thẳng về phía Queen, nhưng anh ta đã dùng tay hất nó đi. Gần như ngay lập tức sau khi một mảnh xương khác lao tới anh ta, và đằng sau nó là Luke đang chạy thẳng về phía anh ta. Trên cả hai tay của chiếc vòng, anh ta cầm hai thanh kiếm bằng xương trắng và vung chúng xuống Queen. Tuy nhiên, Queen đã cố gắng nắm lấy cả hai thanh kiếm xương để ngăn nó lại. Khi Queen cố gắng dùng sức của mình để bẻ gãy những chiếc xương một cách đáng ngạc nhiên, không có gì xảy ra cả. Đó là do sự khác biệt về cấp độ siêu năng. Luke là một người sử dụng siêu năng cấp 3. Chất đặc biệt mà anh ta có thể tạo ra từ cơ thể mình mạnh hơn so với vũ khí quái thú cấp cơ bản. Khi cả hai được giữ nguyên tư thế, Queen nhận ra sức mạnh của mình lớn hơn và bắt đầu đẩy lùi Luke. Khi Queen bắt đầu đẩy Luke trở lại, anh ta nhanh chóng hít một hơi thật sâu và thở ra. Ngay sau đó, những chiếc gai xương màu trắng đã xuất hiện khắp người anh ta. Những chiếc gai xương đã cố gắng đâm vào cơ thể Queen ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng may mắn thay, anh ta đã tránh được một cú đánh vào đầu, và tay của anh ta được bảo vệ bởi chiếc găng tay. 10, 20 HP. Đó là một cuộc tấn công mạnh mẽ và nó đã làm Queen bị thương nặng. Luke rút gai xương vào cơ thể và sẵn sàng cho đòn tấn công tương tự một lần nữa. Tuy nhiên, khi anh hít vào, anh có thể thấy Queen vuốt tay anh như móng vuốt. Luke cúi xuống và thay vì đánh anh ta, đòn tấn công tiếp tục đi qua và những đường màu đỏ cuối cùng biến mất vào hư vô. Hãy xem những gì ngươi ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ đó. Lúc nói, khi anh ta đâm một trong những thanh kiếm xương vào chân Quinn và sau đó nhấc một thanh kiếm khác vào mặt anh ta. Tuy nhiên, Quinn quyết định dùng hết sức để rút chân ra khỏi thanh gươm. Thanh kiếm xương găm vào chân anh đã xé toạc da và xé toạc đôi giày của anh. Bàn chân anh bây giờ là một mớ hỗn độn nhưng ít nhất anh đã được tự do. Cố gắng hết sức để phớt lờ cơn đau. Quinn nhảy lùi lại vài bước để tạo khoảng cách giữa mình và Loop. Điều này thật tệ. Loop không chỉ có một siêu năng mạnh mẽ mà không giống như những người anh ta đã đối mặt trước đây. Loop là một chiến binh giỏi. Kỹ năng cẩu thả của Quinn sẽ không cứu được anh ta. Chắc chắn, anh ta có nhiều sức mạnh hơn đối thủ nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì nếu anh ta không thể đánh được hắn. 5, 20 HP. Tự động sử dụng ngân hàng máu. 10, 20 HP. Còn 90ml trong ngân hàng máu. Gần như ngay lập tức, chân của Quinn đã lành hẳn. Đó là khi anh nghĩ ra một kế hoạch. 20 máu. 70ml còn lại trong ngân hàng máu. Quinn đã sử dụng phần còn lại trong ngân hàng máu của mình để tự chữa lành vết thương. Với điều này, anh ta sẽ có thể thu hẹp khoảng cách về kỹ năng. Chỉ cần Quinn không dính một đòn chí mạng vào đầu, chắc chắn hệ thống sẽ hồi máu cho anh kịp thời. Lần này khi Quinn lao tới, anh ta không còn dè dặt trong việc sử dụng các kỹ năng của mình. Anh ta dùng vuốt máu liên tục. 14, 20 mã lực. Anh ta đã ném tổng cộng 6 nhát vuốt máu liên tiếp. Quinn đã ra tay rất nhanh và tất cả những gì Loop có thể làm là phòng thủ bằng xương của mình. Một vài cuộc tấn công đầu tiên đã bị chặn nhưng Loop có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng. 8, 20 HP. Sau khi phòng thủ trước 6 đòn tấn công đầu tiên, Loop nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhưng 6 đòn tấn công vuốt máu khác xuất hiện ngay sau đó. Thanh kiếm xương của anh ta không thể chịu được nữa và cuối cùng nó đã bị gãy. 18, 20 mã lực. 50ml máu còn lại trong ngân hàng máu. Nhìn thấy Quinn tiếp tục lao về phía trước sau khi những thanh kiếm xương của anh ta bị gãy. Loop chỉ có thể làm một việc duy nhất. Anh ta hít một hơi thật sâu và ngay khi Quinn ở đủ gần, anh ta thổi ra, khiến những chiếc gai xương mọc khắp cơ thể. Tuy nhiên, Quinn không hề giảm tốc độ mà tiếp tục lao thẳng vào những chiếc gai xương đâm xuyên qua nhiều bộ phận trên cơ thể anh ta. Đồng thời tung một cú đấm hết sức có thể khiến Loop bay ngược ra sau. Sau đó, để hạ gục Loop, Quinn đã tung ra một loạt các vuốt máu khác. 5, 20 mã lực. 10, 20 mã lực. 40ml máu còn lại trong ngân hàng máu. Khi từng vết máu chạm đến cơ thể của Loop, anh ta đứng vững trên mặt đất để củng cố cơ thể của mình bằng xương nhưng không lâu sau đó, anh ta không thể chịu thêm bất kỳ sự tấn công nào nữa và gục xuống đất. Đối thủ đã bị đánh bại, đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 130, 400. Cuộc chiến khó khăn hơn nhiều so với Quinn nghĩ. Lý do duy nhất khiến anh ta có thể liều lĩnh như vậy là vì ngân hàng máu. Quinn ghét phải nghĩ về việc anh ta sẽ chiến đấu như thế nào nếu không có kỹ năng. Quinn sau đó nhìn lại Faye, người đang nằm trên mặt đất. Có vẻ như sau khi bị anh ta cắn, mục tiêu của anh ta sẽ ngủ một lúc. Đó là một điều tốt nhưng giờ là lúc anh ta uống máu một người mới. Quinn bước đến cơ thể của Loop và sử dụng kỹ năng kiểm tra của anh ta. Brandon Richardson, siêu năng, điều khiển xương. HP 1, 25. Nhóm máu O. Cuối cùng, Quinn đã tìm ra tác dụng của nhóm máu O đối với anh ta. Cách chương.